Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, chương 599, Kim Kê thưởng nhiều hạng đề danh thưởng. R. Bản: Cuối mùa xuân. Lưu Vãn Tình cúp điện thoại xong theo sau yên lặng mà nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa đường phố. Trên đường phố người đến người đi, ngựa xe như nước, mỗi người đều tại là cuộc sống của mình mà dốc sức làm. Nàng lại cúi đầu, nhìn một chút chính mình đang muốn vẽ đồ vật. Rất nhiều bất kham lọt vào trong tầm mắt, đồ vật để cho nàng không thở nổi. Tinh thần áp lực càng là cực đại. Đây là nàng đã từng tha thiết ước mơ đều nghĩ tới địa phương. Đồng thời mình bây giờ chính tại từ sự tình chính mình tha thiết ước mơ chức nghiệp. Bất quá, mộng tưởng là tốt đẹp, nhưng hiện thực lại là tàn khốc đến dọa người. Tuổi trẻ nàng nghe tới một nhà truyện tranh công ty nhận người về sau, nàng lập tức vui vẻ đi trước. Mới đầu hết thảy đều là khá tốt, nhưng là sau này, công ty cảm nhận được chính thống truyện tranh bắt đầu kiếm không đến tiền. Ngược lại một ít mang theo kỳ quái tình cảm truyện tranh có thể bạo hỏa về sau, công ty lập tức xoay cái sách lược, mệnh lệnh nàng họa những cái đó truyện tranh. Sau đó, hết thảy đều bắt đầu trở nên không giống nhau. Nàng cùng công ty phản kháng, nàng suy nghĩ từ trước, nhưng là làm công ty lấy ra 5 năm phân hiệp ước về sau, nàng ngây ngẩn cả người. Sau đó nàng hãm sâu quốc gia này, trở thành một chỉ có thể dựa theo công ty yêu cầu họa một ít lung ta lung tung truyện tranh công cụ. Nàng mỗi ngày đều lâm vào vô cùng vô tận sợ hãi chi chung, mỗi ngày nằm mơ đều nghĩ đến đồ ngổn ngang. Giờ khắc này nàng rất muốn chạy trốn cách nhà này danh là Giao Xuyên công ty, thậm chí rất muốn chạy trốn cách cái này bóp chết nàng hy vọng cùng mơ ước địa phương. Nhưng là nàng từ nơi nào lấy tới 500 vạn tiền vi phạm hợp đồng? 500 vạn đối với những người khác tới nói không nhiều lắm, nhưng là đối nàng cũng không khác hẳn với giá trên trời. Tại lúc tuyệt vọng nhất, nàng đột nhiên nghĩ tới tại Hoa Hạ thời điểm một cái mã số, một cái không biết có phải là thật sự hay không Lục Viễn điện thoại. Nàng thử gọi đến cái số kia, cùng cú điện thoại kia thuyết minh nguyên do. Người trước chờ chút. Hào, đây là người kia cho nàng trả lời cuối cùng. Theo sau, bên kia người kia cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong về sau, Lưu Vãn Tình lâm vào nôn nóng chờ đãi chi bên trong, tựa như rơm rạ cứu mạng giống nhau chờ đợi. Thời gian một phút đồng hồ một phút trôi qua, Lưu Vãn Tình cảm giác trái tim của mình đều có chút áp lực cảm. Khi nàng quay đầu lại lần nữa nhìn xem những cái kia loạn thất bát tao phác thảo về sau, nàng nhắm hai mắt lại. 500 vạn, 500 vạn là bao nhiêu? Cái này căn bản cũng không phải là một cái số nhỏ mục đích. Như vậy, nàng có thể làm sao? Đại khái qua hơn một giờ về sau, di động của nàng đột nhiên vang lên. Nàng vội vàng nghe điện thoại. Ta đã gọi người liên hệ ngươi bên kia Giao Xuyên công ty giúp ngươi giao tiền vi ước. Chúc mừng ngươi, từ giờ trở đi ngươi là một cái người tự do. A, Lưu Vãn Tình nghe được đầu điện thoại bên kia truyền đến cái âm thanh này về sau, nàng kích động đến không thể thở nổi. Ngươi có thể hồi công ty đi xác nhận một chút. Cảm ơn, Lục Tổng, ta sẽ kiếm tiền trả lại ngươi. Chuyện tiền bạc sau này hãy nói. Ta hỏi ngươi kế tiếp còn có tính toán gì không? Tiếp đó, ta muốn trở về quốc họa nhiệt huyết thiếu niên loại hình truyện tranh. Ngươi có suy nghĩ cùng ý? Tưởng sao? A, có một chút, nhưng là không phải là rất nhiều. Như vậy đi, ngươi trước không cần hồi Hoa Hạ, đi nhà kia truyện tranh công ty giao tiếp xong đồ vật về sau, ngươi trước tới nước Mỹ Los Angeles đi. A, ta có mấy cái không phải thực thành thục truyện tranh suy nghĩ, yêu cầu cùng ngươi mặt đối diện thảo luận một chút. Ở trong điện thoại không phải thực phương tiện. Mấy cái truyện tranh suy nghĩ. Đúng, làm Lưu Vãn Tình lại lần nữa cúp điện thoại về sau. Nàng đột nhiên phát hiện mình có chút hoảng hốt, nàng vội vàng mặc quần áo tử tế hướng Giao Xuyên công ty phương hướng đi đến. Khi nàng đi vào Giao Xuyên công ty về sau, nàng phát hiện trong công ty mọi người xem ánh mắt của nàng là lạ. Nàng đi đến lãnh đạo bên kia, đã từng vẫn luôn lấy lỗ mũi xem người lãnh đạo Kawashima giờ phút này nhìn liếc nhìn nàng một cái. Sau đó lộ ra một cái nụ cười lễ phép, ánh mắt lại là có chút phức tạp. Chúc mừng ngươi, đây là ngươi hợp đồng. Hiện tại, ngươi đã cùng công ty không có bất kỳ thuê lao động quan hệ. Cảm ơn, thuận buồm xuôi gió, cảm ơn. Làm Lưu Vãn Tình cầm chính mình giải ước hợp đồng rời phòng làm việc thời điểm, Kawashima đột nhiên gọi lại nàng. Lưu Vãn Tình tiểu thư, làm sao vậy? Ngươi, là lúc nào nhận thức Lục Viễn tiên sinh? Ta, tại một lần hội ký tên bên trên. Hội ký tên? Đúng vậy à, Nga. Kawashima ánh mắt như cũ phức tạp mà nhìn Lưu Vãn Tình. Theo sau gật gật đầu liền không nói cái gì nữa đổ vật. Chờ Lưu Vãn Tình sau khi rời đi, Kawashima yên lặng mà mở ra ngăn kéo, lôi ra Lục Viễn một chương chính ở ca hát ảnh chụp. Trên ảnh chụp có Lục Viễn xiên sẹo nghệ thuật ký tên. Nàng nhắm mắt lại, mở máy vi tính lên bên trong máy chiếu, truyền phát tin ra cái kia một đầu, Dream Wedding, khúc Dương Cầm. Nàng chung quy vẫn là không cùng Lưu Vãn Tình nói ra trong lòng một câu nói kia. Lưu Vãn Tình đi ra công ty về sau, mấy cái cùng sự tình vây quanh. Lưu Vãn Tình tiểu thư, nghe nói Lục Viễn San tự mình gọi điện thoại là ngài phó 500 vạn giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng, ngươi cùng Lục Viễn San là bằng hữu sao? Ta thực thích Lục Viễn San khúc Dương Cầm. Tương lai có thể vì ta muốn một cái ký tên sao? Ta cũng muốn, ta cũng thực thích Lục Viễn San. Hắn là rất nhiều hoa hạ minh tinh chi chung. Ta nhận ưu tú nhất, cùng với nhất giàu có sắc thái truyền kỳ một cái. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lưu Vãn Tình nhìn năm mồm bảy miệng cùng sự tình về sau nhất thời ở giữa không biết nên nói cái gì? Công ty này thượng tầng lãnh đạo là lệnh Lưu Vãn Tình thực khó chịu. Nhưng là các đồng sự lại đều là khá tốt, rất thân thiện. Nàng chỉ có thể cười đáp lại mọi người. Nếu có cơ hội, nàng sẽ hướng Lục Viễn muốn ký tên chiếu. Ban đêm, các đồng sự cấp Lưu Vãn Tình cử hành một lần không tính bao phủ. Nhưng là rất nhiệt tình hoan nghênh sẽ kết thúc về sau. Lưu Vãn Tình nhìn đến một cô gái yên lặng mà đi vào bên người nàng. Ánh mắt thoạt nhìn có chút rụt rè, nhưng lại cố lấy dũng khí. Cái kia, Vãn Tình tiểu thư, chúng ta cũng muốn đi Los Angeles. Chúng ta cùng công ty hiệp ước đã đến thời gian. Chúng ta không suy nghĩ ngốc tại Erebon. Cái gì? Ta, cái này, Lục Viễn tiên sinh chỉ mời ta. Cái này, liền tính ngươi muốn vẽ truyện tranh, ngươi yêu cầu trợ thủ đi, ta nguyện ý làm trợ thủ của ngươi, ta cũng thế, ta cũng hy vọng có thể giúp được ngươi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, Lưu Vãn Tình nhìn mấy nữ hài tử ánh mắt về sau tâm tình thực phức tạp. Những nữ hài tử này ánh mắt chi chung đều mang theo hy vọng cùng chờ mong. Các nàng đều khát khao tương lai. Cực kỳ giống đã từng chính mình. Cái kia, ta cùng Lục Viễn tiên sinh gọi điện thoại đi. Hào, trạng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây. Lục Viễn chụp xong, trên biển Dương Cầm sư, màn thứ nhất về sau trở lại công ty nhìn đến năm một. Cô gái ngồi ở công ty trong phòng hội nghị tò mò đánh giá trong phòng họp hết thảy. Lục Viễn tâm tình cảm thấy là lạ. Rất có một loại thương trường lũ lụt quả lỗ vốn đại bán phá giá. Mua một đưa bốn cảm giác kỳ quái. Hơn nữa còn là bốn cái R bản nữ hài. A, Lục Viễn tiên sinh, Lục Viễn San, người tốt, Lục Tổng. Các nữ hài nhìn đến Lục Viễn về sau trong nháy mắt toàn bộ hưng phấn đứng lên kích động đến mặt. đều hồng hồng về phía Lục Viễn chào hỏi. Lục Viễn lộ tươi cười, bất quá nụ cười của hắn hơi có chút xấu hổ, trừ bỏ Lưu Vãn Tình thanh âm hắn có thể nghe hiểu bên ngoài, mặt khác thanh âm của người hắn căn bản là nghe không hiểu. R ngữ một ít lời nói hắn chỉ có thể từ một ít đảo quốc nhỏ trong điện ảnh nghe hiểu một ít không giải thích được từ ngữ, tỉ như buổi sáng tốt lành, tỉ như ta đi, tỉ như không muốn không muốn. Khụ, tóm lại, những từ ngữ này thật sự là có chút cao thâm. Cao thâm đến Lục Viễn thật sự là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ tình cảnh. Lục Tổng, các nàng đều là nhị cầu từ đảo quốc mê điện ảnh hậu viên sẽ hội viên, thành viên. Bọn họ là fan của ngài. A, nghe được đảo quốc mê điện ảnh hậu viên sẽ về sau. Lục Viễn đột nhiên nghĩ đến đảo quốc động tác phiến tổ chức fan. Hắn có chút kinh ngạc, ánh mắt không hiểu liền có chút thay đổi. Không biết vì cái gì, giống Lục Viễn đơn thuần như vậy người, hắn đột nhiên đang nghe đến đảo quốc hai chữ này về sau, trong óc bên trong liền không giải thích được hiện ra một ít không nên hiện lên hình ảnh. Những hình ảnh này nhường Lục Viễn nhất thời ở giữa có chút không khỏe cảm mười phần, rồi lại hơi có chút kích thích. Lục Viễn trong lòng bên trong tự mình phê bình hồi lâu, rốt cuộc khôi phục bình thường. Ta là người đứng đắn, là tân xã hội dưới cờ đỏ lớn lên có cho thỏa đáng thanh niên. Tuyệt đối không thể chỉnh một ít lung ta lung tung hư đầu ba não không hài hòa đồ vật. Lục Tổng, tuy rằng ngày trước nay đều chưa từng đi R bản, nhưng là tại R vốn cũng có fan của ngài đoàn thể tồn tại. Lưu Vãn Tình đang xem đến Lục Viễn ánh mắt thực không giải thích được về sau, vội vàng đối Lục Viễn giải thích R bản tình huống bên kia. Nga, nguyên lai như vậy, mọi người trước ngồi xuống, không cần đứng. Lục Viễn đối với mấy người nữ hài tử này gật gật đầu, ý bảo mọi người ngồi xuống. Mấy nữ hài tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, theo sau tại Lưu Vãn Tình phiên dịch hạ mới biết nói Lục Viễn ý tứ, vì thế sôi nổi hưng phấn điểm gật đầu ngồi. Tuy rằng ngồi, nhưng đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Lục Viễn, biểu tình như cũ kích động đến không được. Lục Tổng, bọn họ đều là một đám có mơ ước người, vừa mới trên máy bay, chúng ta hàn huyên thật nhiều thứ. Chúng ta đều hy vọng có thể tại công ty của ngài công tác. Công ty của ta, đúng vậy a, ngài không phải tính toán thành lập một nhà truyện tranh công ty sao? Lưu Vãn Tình nhìn Lục Viễn. A, Lục Viễn sửng sốt, chẳng lẽ không đúng sao? Ngài thành lập một nhà công ty giải trí, đồng thời còn có công ty khác. Ta suy nghĩ, ngài hẳn là cũng thành công lập truyện tranh công ty ý tưởng đi. Ta suy nghĩ, ta trừ bỏ họa truyện tranh giúp ngài kiếm tiền, ta mặt khác cái gì cũng sẽ không. Lưu Vãn Tình có chút khẩn trương nhìn Lục Viễn. Cái này, thành lập một nhà truyện tranh công ty, cái này hắn là thật chưa từng suy nghĩ. Trên thực tế, hắn sở dĩ đáp ứng giúp Lưu Vãn Tình vội chính là thực thích Lưu Vãn Tình truyện tranh. Đơn thuần chỉ là thích truyện tranh mà thôi. Bất quá thành lập một nhà truyện tranh công ty, giống như cũng không phải là không thể suy xét. Lục Tổng, ngài, khó nói ta nghĩ lầm rồi sao? Lưu Vãn Tình phía trước, chính mình A-di cùng nàng nói mấy câu nói kia về sau, nàng đột nhiên bắt đầu có chút tự mình hoài nghi, khó nói A-di cũng đã đoán sai sao? Chuyện tranh công ty cái này sự tình, các ngươi có ý kiến gì sao? Lục Viễn trầm mặc một lúc nhìn Lưu Vãn Tình, biểu tình dần dần nghiêm túc, khai tại R bản, R vốn chuyện tranh công ty tất cả lớn nhỏ rất nhiều, không cần xài bao nhiêu tiền liền có thể khai hạ tới. Ta tại R bản bên kia không có gì đường đi. Bất quá, bọn họ là sinh trưởng ở địa phương R bản thân, các nàng có nhất định tạp chí đường đi. Lưu Vãn Tình sâu sâu thở ra một hơi, tựa hồ đem trong thân thể mình tất cả dũng khí đều cổ ra tới. giống nhau nói ra những lời này. Tại sau khi nói xong, nàng lại khiếp đảm mà cúi thấp đầu. Muốn bao nhiêu đầu tư? Đại khái 50 vạn nhân dân tệ. 50 vạn. Lục Viễn yên lặng mà nhìn. Liền tại muốn nói gì thời điểm, điện thoại của hắn lại vang lên. Thật có lỗi, ta tiếp cái điện thoại. Làm Lục Viễn lấy điện thoại di động ra về sau, đầu điện thoại bên kia truyền đến Ngụy Mập Mạp phá la giọng nói thanh âm. Đoạt giải, toàn bộ đoạt giải. A Viễn, chúng ta lấy được kim kê thưởng đề danh. Ta lại một lần đạt được đạo diễn xuất sắc nhất đề danh. Ngươi đạt được tốt nhất nam chính, biên kịch xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất âm nhạc liên tục 4 hạng cá nhân đề danh thưởng. Còn có tốt nhất nam phối giác, tốt nhất nữ phối giác, nữ chính, đúng, còn có, Lão Lục cũng đoạt giải, đạt được tốt nhất nam chính đề danh. Lão Lục mấy ngày nay đều nhạc điên rồi. Ha ha ha, đại hỷ sự tình a. Ta lại lấy được đề danh thưởng. Lần này nhiều như vậy đoạt giải hạng mục. Lục Viễn đào đào ong ong thanh không được vang lên tới lỗ tai. Tức khắc có chút kinh ngạc, lúc này đây, cảm giác đề danh thưởng có chút nhiều a. P.S. đọc đôi lời tác giả chứ nhỉ? Hôm nay cu cu cu ta biết cái này đơn chương sẽ bị mắng. Khạc, khạc, vậy mắng chửi đi. Lại đến thích nghe ngóng cu cu cu xin nghỉ phân đoạn hôm nay trong nhà ở nông thôn phòng ở trang. Hoàng, ta theo tới mở ra xe ba bánh vận mấy bao xi măng. Ta vốn dĩ cho là mình rất lợi hại. Khiêng một bao xi măng lên lầu 4 vấn đề không lớn. Nhưng trên thực tế ta giống như đánh giá cao chính mình. Miễn cưỡng khiêng một bao đi lên. Lúc trở về có chút không thở nổi. Thật không biết mình thân thể giống có chút hư viết 3 giờ. Thiệt tình không viết được nữa. Cho ta nghỉ ngơi một ngày, ngày mai cầm hôm nay bổ sung. Ân, cứ như vậy đi thật có lỗi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.